Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235 Tai nạn trên không. Thái Bình Dương trên không, đi trước Tokyo phi cơ tiến vào tầng đối lưu. Các hành khách đại bộ phận đều đã ngủ, ai cũng không phát hiện. Hiện tại phi cơ đường hàng không so nguyên bản đường hàng không lệch khỏi quỹ đạo một chút, Mỹ Nhật. Hỗn huyết cơ trưởng, mười mấy cái tiếp viên hàng không cùng đồng dạng số lượng hành khách tụ tập ở phòng nghỉ. Rất có cổ phong địa bàn chân ngồi thành một vòng, cơ trưởng lấy ra một cái thoạt nhìn rất dày chắc. Giống laptop giống nhau đồ vật, mấy người thành kính mà quỳ lại. Thời gian không dài, mới vừa kết thúc The Hen năm ngón tay hội nghị. Tóc hạc ra mồi Madame Gao liền xuất hiện ở trong màn hình gian. Ánh mắt của nàng phi thường vẩn đục. Phục sức cũng cực kỳ cổ xưa. Phu nhân, mọi người cùng nhau quỳ lại hành lễ, Madame Gao. Thẳng vào chủ đề, trên phi cơ hiện tại có bao nhiêu người? Cơ trưởng tất cung tất kính mà trả lời. Tính thượng chúng ta, tổng cộng 175 người, quá ít, quá ít, quá ít. Black Sky yêu cầu càng nhiều thù hận cùng giết chóc. Lần này yêu cầu các người phụng hiến huyết nhục. Madame Gao thực bình thường mà nói, nguyện vi phu. Nhân quên mình phục vụ. Mấy người đều là một bộ cuồng nhiệt biểu tình. Bọn họ động tác nhất trí cúi đầu. Khẩu hiệu đều nhịp, một trận tối tăm không rõ nguy hiểm biết trước đem Bella bừng tỉnh. Xa xa so ra kém lúc trước gặp được tử thần khi như vậy mãnh liệt. Nhưng cũng không phải gió mát phất mặt, nói cách khác. Một cái cấp bậc không cao, nhưng cũng không thấp tử vong biết trước xuất hiện, tình huống như thế nào. Nàng đột nhiên từ ghế dựa thượng đứng lên. Eagle Vision nhìn về phía bốn phía, tiểu thư. Thỉnh ngươi ngồi xong. Không cần quấy nhiễu còn lại hành khách. Một vị tiếp viên hàng không đi tới. Ngữ khí ôn hòa mà nói, Bella đem tiếp viên hàng không nhìn lướt qua. Không phải địch nhân, không có nhằm vào chính mình địch ý. Nhưng thoạt nhìn cũng cùng thân thiện không dính biên, đối này nàng cũng có thể lý giải. Hàng không công ty nói là mỉm cười phục vụ, đem hành khách làm thượng đế. Thực tế sao có thể? Mặt ngoài cười hi hi. Trong lòng MMP một chảo một đống, nàng cảm thụ một xuống phi cơ tình huống. Phi hành thực vững vàng, chung quanh cũng thực an tĩnh. Không giống như là có người nào ở cướp máy bay, bất quá kia sợi nguy hiểm biết trước còn ở trong tim. Bồi hồi, vẫn luôn không có tiêu tán. Nàng mở miệng hỏi, phi cơ trước mắt không xảy ra chuyện gì đi. Động lực phương diện có hay không vấn đề? Hoặc là người điều khiển thân thể phương diện có hay không vấn đề. Thỉnh ngài lập tức trở về ngồi xong. Chúng ta chuyến bay phi thường an toàn. Tiếp viên hàng không trả lời thực phía chính phủ. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Bella sơ qua trần chờ. Vẫn là cất bước về phía trước. Chuẩn bị đi phòng điều khiển phương hướng tự mình nhìn xem, vị tiểu thư này. Thỉnh không cần quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Nếu ngươi muốn tiếp tục nháo sự, ta liền kêu không cảnh. Tiếp viên hàng không một thanh bắt lấy Bella cánh tay. Thanh âm cũng trở nên cao vút lên, gia hỏa này có vấn đề. Tiếp viên hàng không ở Bella thị giác chung. Đang ở từ bình thường trạng thái biến thành địch ý trạng thái, ta liền đi cái phòng vệ sinh. Lập tức quay lại, nàng một cái tâm linh chấn bạo đánh vựng tiếp viên hàng không. Bất quá suy xét đến đây là người thường. Chỉ dùng một thành nhiều linh năng, ném ra tiếp viên hàng không tay. Nàng hướng phòng điều khiển đi đến, còn chưa đi ra hai bước. Liền thấy một trước một sau hai vị tiếp viên hàng không ngăn lại con đường. Mặt sau bước nhanh chạy tới một cái gầy ốm nam nhân. Đối phương lượng ra bên hông còng tay. Tựa hồ chính là không cảnh, các ngươi. Đều là một đám. Các ngươi hàng không công ty đang làm cái quỷ gì? Bella bị làm hồ đồ. Nàng cảm giác thật giống như là chính mình đi ở trọ. Kết quả vào hắc điếm giống nhau. Này giá trên phi cơ một cái người tốt đều không có. Không hề do dự, tam quyền hai chân đả đảo mấy người. Mấy người điên rồi giống nhau ôm nàng chân. Nàng có chút buồn bực mà đem mấy người ngón tay mạnh mẽ bẻ ra. Lại đẩy ra mấy cái không rõ chân tướng hành khách. Luân phiên trở ngại. Ước chừng chậm trễ nàng gần nửa phút thời gian, còn không đợi nàng đi vào phòng điều khiển. Liền thấy phi cơ ở Thái Bình Dương trên không đột nhiên hạ thấp phi hành độ cao. Theo sau như là xuyên qua cái gì đường hầm giống nhau. Hư không tiêu thất ở biển rộng phía trên, ngọa táo. Phi cơ nội kịch liệt chấn động. Không ngừng có mãnh liệt dòng khí cùng phi cơ phát sinh va chạm. Bốn phía hành khách cũng tễ thành một đoàn. Bella liền phảng phất chính mình đặt mình trong với cái gì tàu lượn siêu tốc thượng giống nhau. Nàng không kịp lại đi xem phòng điều khiển tình huống. Mắt thấy bên cạnh có cái không tòa. Mạnh mẽ bài trừ đám người. Một mông ngồi xuống. Lúc sau cột kỹ đai an toàn. Chuẩn bị chống đỡ kế tiếp va chạm. Oanh, một tiếng bạo vang. Liền cảm giác phi cơ cùng đại địa tiến hành rồi một lần mãnh liệt va chạm. Cho dù là Bella thể chất. Cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Thân thể khó chịu tới rồi cực điểm, phi cơ ở bên trong bộ phận phát sinh đứt gãy. Trước nửa thanh thân máy giống bánh xe giống nhau. Về phía trước quay cuồng suốt 2 tuần, Bella liền ở phía trước nửa thanh thân máy nội. Nàng một bàn tay bắt lấy ghế dựa. Một bàn tay chống bên ngoài hướng nàng đè ép lại đây mấy cái hành khách. Nàng lực lượng cường không giả. Nhưng 17-18 người cùng nhau áp lại đây. Cái kia trọng lượng nàng cũng ngăn cản được thực cố hết sức, một vòng, hai vòng, đương lực đánh vào hao hết, thân máy thật mạnh nện ở trên mặt đất thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tất cả đều là sao kim, nàng gian nan mà đem hành khách đẩy ra. Tự thân cũng mau thoát lực, ta không thể ngất xỉu đi, không thể vựng, nàng không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ, tựa hồ qua thật lâu. Lại tựa hồ chỉ qua 1 phút, nàng chậm rãi khôi phục đối thân thể khống chế. Lau mặt, nỗ lực mở 2 mắt, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, không dám ở phi cơ nội nhiều đãi. Nàng dẫm lên rất nhiều hành khách hôn mê thân thể. Theo phi cơ đứt gãy chỗ đi ra ngoài, trên đường nhìn đến một cái phía trước trở ngại nàng tiếp viên. Hàng không té xỉu đang ngồi ghế. Nàng không nói 2 lời. Liền đem thứ này túm thượng. Gia hỏa này nhất định biết một ít nội tình, nghiêng ngả lảo đảo. Còn kéo một cái người. Nàng rất là gian nan mà đi ra phi cơ, trước mắt là một chỗ bãi biển. Nơi xa còn có một mảnh nửa người cao cỏ lau đãng. Thái dương sắp lạc sơn. Hoàng hôn hơi hiện tối tăm. Phản chiếu Bella bóng dáng đều có điểm quỷ dị, ân. Bella xoa cái trán, tả hữu nhìn xem, cái này địa phương cho nàng cảm giác phi thường quái dị. Nhất trực quan cảm thụ chính là nơi này trọng lực so với phía trước đại. Đại không nhiều lắm, nhưng lại sẽ cho người một loại thân thể thực trầm trọng. Thực trì độn cảm giác, trong không khí còn bảo tồn một loại làm nàng lại hưng phấn. Lại sợ hãi năng lượng. Nơi này có ma lực. Tuy rằng thực đạm, rất ít, nhưng là có. Đây là đến nào? Chính mình còn ở trên địa cầu sao? Nào đó nháy mắt. Bella thậm chí cho rằng chính mình lại xuyên qua, nàng âm thầm gọi Pyramid Head. Không thành vấn đề, Pyramid Head có thể bị triệu hoán, lại liên hệ trên cổ tay The Flying Dutchman hình xăm. Jason cũng có thể bị triệu hoán, nàng liền biết chính mình không xuyên qua. Nếu không nàng nhưng không bản lĩnh vượt qua vô số vị diện tới triệu hoán 2 vị này mãnh. Tướng, cách đó không xa có một cái dòng suối. Nàng lôi kéo tiếp viên hàng không mắt cá chân, đi đến suối nước biên, tưởng uống 2 ngụm nước, khả tâm đầu báo động trước lần nữa toát ra tới. Đại khái ý tứ chính là đừng uống. Đây là địa phương quỷ quái gì? Liền thủy đều không thể uống. Không uống liền không uống đi. Lấy nàng thể chất, trong khoảng thời gian ngắn còn kiên trì được một mông ngồi dưới đất. Nàng lòng tràn đầy buồn bực, chính mình mệnh chung chú định. Liền có ngồi máy bay xảy ra chuyện như vậy một kiếp sao? Trốn rồi 2 năm, vẫn là không tránh thoát đi. Hết chương.